Trảm Nguyệt, chương 252, Long ẩn quyển trục, góc truyện audio.com. Người đăng, thiên long này có chứng dùng a, chân bảo các đám này hãm hại hàng. Ta một bên âm thầm oán thầm, vừa quan sát người chung quanh, quả nhiên, trong đám người, một tên tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu thiếu niên mắt lộ ra hết sạch. Tự nhủ, lại là thánh hiền cấp cường giả Nam Cung Thiền Nguyệt đã từng quần áo. Tất nhiên lưu lại một ít chí cao vô thượng quy tắc lực lượng. Khối này bố bạch, ta muốn định, vừa nói, hắn đột nhiên nâng tay lên, 500.000 độ cống hiến. Rất nhanh, lại có mấy người khác lần lượt kêu giá. Trong nháy mắt liền đem này chặn vài quân chân giá cả xào đến 180 độ cống hiến. Nhìn đến ta con mắt cũng sắp muốn trực. Cái này, hữu dụng không? Hai chừng ôm bả vai ta, cười nói. Sư huynh ngươi kiến thức rộng, cảm thấy này chặn vải như thế nào đây? Chưa ra hình dáng gì, ta lười biếng cười một tiếng. Không cần đi quản, được rồi, sau đó không lâu, vải quấn chân bán rồi. Suốt 3.000.000 độ cống hiến, kia thiếu niên áo trắng vui dạo rực bưng, nhảy cẫng hoan hô đi ra cửa. Phảng phất thật nhặt được linh bảo như thế. Ngay sau đó, chân bảo các mập mạp lần nữa thét to một tiếng. Trong tay nắm lên này một đoạn kiếm gầy, cười nói, tới tới, một thanh tàn kiếm, nghe nói là bị thiên hỏa cháy rồi 77-49 ngày, bên trong tồn tại hiếm có thiên địa tạo hóa. Khai mạc, nhất thời, một tên gầy gò vong linh chiến sĩ trong tay cương xoa. Hai con mắt màu đỏ ngòm hết sạch đại thịnh, đạo, tốt hơi thở mãnh liệt, chuôi này tàn kiếm, lão tử muốn định, ta là mị lên con mắt. Yên lặng vận chuyển thập phương hỏa luân nhãn, trong con ngươi luân khoen lấy cực kỳ thâm ảo quy tắc chuyển động. Trong nháy mắt chuôi này tàn kiếm thuộc tính cũng trôi dạt trước mắt. Đoạn lôi kiếm, đã từng một vị thánh giả binh khí, chân hắn đạp gió lôi, tay cầm kiếm này cùng trời đạo quy tắc đánh giết, cuối cùng chặt đứt một đạo cơ duyên, nhưng đoạn lôi kiếm cũng bị thiên lôi kích hủy, ngay tại bị kích hủy trong nháy mắt. Nhất đoạn thiên đất quy tắc ngưng tụ, lôi thú, vũ quyết ẩn giấu ở kiếm gảy bên trong. Luyện hóa thanh kiếm này, có thể có được lôi thú. Trong lúc nhất thời, ta không tránh khỏi khẽ run lên, lôi thú vũ quyết, lại không có nói là sách kỹ năng. Điều này nói rõ, loại kỹ năng này có lẽ chỉ có NPC mới có thể học tập. Ta coi như là tốn giá thật lớn bắt lại, chỉ sợ cũng học không được. Vì vậy trầm giọng nói, hai chứng, cái thanh này kiếm gảy ngươi có thể bắt lại, có lẽ có thể cho ngươi đạt được to lớn tăng lên. Ô, hai chứng sửng sốt một chút, sư huynh, thật, lão tử lúc nào lừa gạt ngươi, ta hướng hắn giống lên một tiếng, biết, biết, hắn một bên móc đến lỗ tai, một bên hậm hực nói, cũng không cần lớn tiếng như vậy mà, ta cũng không phải là lỗ tai vác. Thực sự là, vừa nói, hắn trực tiếp nâng tay lên, 500.000 độ cống hiến, 800.000, gầy gò vong linh cũng đồng thời hô lên, hai chứng nhíu mày một cái, 1.200.000, gầy gò vong linh lần nữa ra giá, hơn nữa mỗi lần chỉ là cao hơn hai chứng một chút nhỏ. Mẹ, hai chứng cắn răng một cái, 1.500.000, gầy gò vong linh chần chờ một chút. Cuối cùng giương tay một cái, ổn định vô cùng nói, 180.000, trong lúc nhất thời, người chung quanh đều kinh hãi, nghị luận ầm ĩ, chuôi này tàn kiếm nhìn bình thường không có gì lạ, cũng không có cái gì cường đại khí hơi thở, hai người kia làm sao biết cạnh tranh thành như vậy, chẳng lẽ thật là bảo bối gì sao? Hừ, Lạc Nhĩ Đan là phong vân thai đệ tử kiệt xuất, nhãn quang quả quyết sẽ không kém. Một cái khác mà, hình như là bên trong ba ti đệ tử, có chút lạ mặt, nhưng tản mát ra khí tức tuyệt không kém gì Lạc Nhĩ Đan. Sợ rằng thanh kiếm này thật có mở ám a. Sư huynh, một bên, hai chứng sắc mặt tái xanh. Đạo, ta cống hiến sợ là đã không đủ rồi. Ngươi có bao nhiêu? 2.000.000 không tới, yên tâm, tiếp tục gọi giới, không đủ ta giúp ngươi bổ. Được, trong nháy mắt, hai chứng khí thế liền lên tới, giương tay một cái, 250.000, vị này bên trong ba ti sư huynh, nếu như ngươi thật muốn vậy thì cho ngươi, ta không tiếp tục ra giá nữa. Gầy gò vong linh nhíu mày một cái, tựa hồ cũng không quyết định chắc chắn được, không biết chuôi này tàn kiếm giá trị rốt cuộc có đủ hay không. Mà dù sao hơn 2 triệu độ cống hiến mấy có lẽ đã lẫn nhau đảm đương không nổi hiểu rõ. Rất nhiều hắc thành đệ tử cuối cùng cả đời cũng không kiếm được nhiều như vậy. Có thể có mấy triệu nhất định đều là hoàn thành đủ loại chật vật nhiệm vụ mới lấy được. Vì vậy, đang do dự rồi mấy giây sau khi, hắn khoát tay chặn lại. Cũng được, nếu vị sư đệ này muốn, vậy thì cho ngươi đi. Nhất thời, hai trứng thở phào nhẹ nhõm, vết miệng lộ ra ngu ngơ nụ cười. Ta không còn gì để nói. Đối với mập mạp đấu giá sư nói, hắn không đủ độ cống hiến, do chỗ này của ta bổ túc. Được rồi, mập mạp hướng về phía ta cùng hai chứng thân phận ngọc bài khoát tay chặn lại. Nhất thời lưỡng đạo hoa quang bay lên, thu nhập hắn trong tay áo, mà ta độ cống hiến là giảm bớt ước chừng 60 VK. Bất quá cũng còn khá, ta bây giờ có được gần 500 VK độ cống hiến. Điểm này, chẳng qua là cửu ngưu nhất mao thôi. Sau một khắc, tàn kiếm xuất hiện ở hai trứng trong tay. Hắn mặt đầy hưng phấn. Sư huynh, vậy làm sao dùng? Ta nhất thời đầy vẻ khinh bỉ. Cầm đi tìm Lâm sư thúc, để cho hắn giúp ngươi luyện hóa sẽ biết. Được, hắn hào hứng ra cửa. Ta là tiếp tục đứng ở trong đám người, làm chứng kỳ tích sinh ra. Sau đó, chân bảo các lại đấu giá một đống lớn vật phẩm. Trong đó phần lớn đều là chưa dám định rác dưới, có bỏ hoang ống trúc, cũng có cổ xưa đèn đồng các loại, trên căn bản đều là không có gì giá trị đồ vật. Thẳng đến mập mạp NPC lại bưng ra rồi một tấm vải tràn đầy rêu xanh nham thạch lúc. Hắn trầm giọng nói, tuyệt địa cổ mỏm đá, nghe nói là hắc thành cường giả từ xa xôi tuyệt địa mang về đến. Nắm giữ cố gắng hết sức cổ xưa khí tức. Có lẽ khắc đến một đoạn cơ duyên cũng khó nói. Cát, một đám đệ tử rối rít khịt mũi coi thường. Bọn họ đã thua thiệt mắc lừa nhiều lần lắm rồi. Thậm chí trước cái đó mua đi vải quấn chân người đã xông lại. Mặt đầy tức tối, khắp nơi thuyết phục khác đệ tử. Nói chân bảo các cũng là một đám tên lường gạt. Bất quá, ngay tại mở ra thập phương hỏa luân nhãn trong nháy mắt. Liền phát hiện làm thần nhãn nhìn thấu nham thạch phòng ngoài lúc. Bên trong xuất hiện sinh mệnh khí tức, thậm chí có tim bác động hình ảnh. Ở nơi này từng tầng một dưới mặt đá, phong ấn rõ ràng là một quả màu xanh trứng, mà đang ở trứng trong, tồn lưu đến cổ xưa sinh mạng thể. Khi ta lần nữa vận chuyển thần nhãn sau khi, nhất thời thuộc tính phiêu nhiên nhi xuất, nham xà sủng vật trứng, chân quý cấp huyễn thú. Đặc tính, không ấp trứng tiềm lực lớn lên, công kích, phòng ngự, sinh mệnh, bén nhạy, linh lực. Huyễn thú, trong nháy mắt, ta có loại linh hồn xuất khiếu cảm giác. Huyễn thú hệ thống nhưng là còn chưa mở thông A. Trước phiên bản mới vừa khai thông hệ thống thú cưỡi. Này nham xà là cái gì thần tiên? Lại xuất hiện ở đây rồi. Nhất thời, ta có loại huyết mạch sôi sùng sục cảm giác. Đồ chơi này. Ta muốn định, 100.000 độ cống hiến. Ta giơ tay lên, gọi ra một cái không tính là quá giá cả cao. Ừ, mập mạp ánh mắt đảo qua. Cũng chỉ có phong vân thai thất nguyệt lưu hỏa một người đấu giá sao? Dạ, lừa gạt từ sư chú. Chúng đệ tử đồng loạt đáp lại. Mập mạp mặt già đỏ lên. Đã như vậy, khối nham thạch này thuộc về ngươi. Thất nguyệt lưu hỏa, ta không khỏi tâm hoa nộ phóng. Lập tức bỏ ra 100.000 độ cống hiến, mà ba tháp một tiếng, nham xà cái này trứng sủng vật liền rơi vào ta trong ngực. Lập tức xoay người ra ngoài, lấy ra trứng sủng vật, cắn bể ngón tay giọt nhất nhỏ máu lên mặt trên. Suy, ta gần sẽ trở thành toàn bộ phục thứ nhất nắm giữ huyễn thú người sao? Trong lòng trù trừ mãn trí, vui vẻ đến tột đỉnh. Nhưng vào lúc này, lại có một đạo tiếng chuông xuất hiện ở bên tai đinh. Gợi ý của hệ thống, ngươi đã có đặc thù con rối. Bạch điểu, không cách nào nữa nắm giữ huyễn thú. Không cách nào nắm giữ. Ta nhíu mày một cái. Có lẽ mặc định của hệ thống con rối xác định vị trí cùng huyễn thú là như thế. thật sự dĩ vô pháp chung nhau nắm giữ. Nhưng là, tại sao chỉ nhắc tới Thị Bạch Điều, lại không gợi ý Tranh Dạ đây? Chẳng lẽ ta đại Tranh Dạ không xứng sao? Trong lòng tức tối, là Tranh Dạ ôm bất khuất rồi một lúc sau. Trong lòng quyết định chú ý, này Nham Xà hay là cho A Phi à? A Phi cái này yếu gà luyện cấp quả thật yêu cầu một cái khiên thịt. Từ lớn lên tư chất nhìn lên, Nham Xà phòng ngự, HP cũng tương đối ưu tú. Nham Xà kháng quái, A Phi phát ra, trên căn bản một người là có thể luyện cấp rồi. Vì vậy, lần nữa quay người lại, lại trở về Chân Bảo Các. Nếu Chân Bảo Các có như vậy đa bảo bối, kia liền không thể bỏ qua. Nhìn thêm chút nữa còn có cái gì bảo bối tốt không có. Trên đài, mập mạp NPC lần nữa bưng ra một quyển tràn đầy bụi trần cùng cổ xưa khí thức quyển trục. Cười nói, Lăng Vương trong mộ xuất thổ sách cổ, nghe nói ghi lại một đoạn cơ duyên. Từ xuất thổ sau khi liền không người mở ra, cũng không người nào biết bên trong ghi lại cái gì, là một đoạn tuyệt thế vũ quyết, hay lại là một đoạn trải qua nhiều năm chuyện cũ, cũng hoặc là một cái tàng bảo đồ. Vừa nói, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem sách cổ đặt ở trên bàn dài. Trầm giọng nói, sách cổ giá khởi đầu, 1 triệu độ cống hiến. Đang lúc này, đột nhiên một vệt kim sắc lưu quang từ sách cổ bên trên phóng lên cao. Hóa thành một đầu bàn long hình tượng biến mất trong nháy mắt trên không trung. Thậm chí tất cả mọi người có thể nghe được ẩn ẩn long tiếng huýt gió. Cố gắng hết sức kinh người, lại vừa là bảo bối. Ta hơi ngẩn ra, lập tức mở ra thập phương hỏa luân nhãn. Cứ như vậy nhìn một cái. Nhất thời trên quyển trục phiêu nhiên nhi khởi từng luồng kim sắc cổ văn. Trên không trung không ngừng tụ tập, cuối cùng thuộc tính phiêu nhiên nhi xuất, nguyên lai lại cũng không phải là cái gì ngày đại cơ duyên. Mà là một tấm chỉ dẫn bản đồ, long ẩn quyển trục, sau khi mở ra, có thể đạt được, long ẩn đại điện, bản đồ nhiệm vụ, cao nhất 5 người, không có đánh dấu bản đồ nhiệm vụ cặn kẽ cấp bậc. Cho nên có thể là đầu mối chính cấp bậc, cũng có thể chẳng qua là tiểu nhiệm vụ, nhưng là chỉ dựa vào danh tự này để phán đoán lời nói. Thật ra thì, cũng còn là sẽ không sai. Ừ, tấm bản đồ này có thể bắt lại, có lẽ có thể vì chúng ta nhất lộc mang đến không ít chỗ tốt. Vì vậy, khoát tay, nói thẳng, 1,5 triệu cống hiến, ừ, cách đó không xa. Một tên trên đỉnh đầu mang theo bên trong 3 ti huy hiệu người mở mắt ra. Thất Nguyệt Lưu Hỏa lại xuất thủ mà, tất nhiên là bảo bối. Vậy thì, 180 vạn, nhấc gánh, ta không nhịn được cười một tiếng. 2 triệu, 250 vạn, 3 triệu, lúc này, tâm trạng của ta đã bắt đầu có chút khẩn trương. Hàng này sẽ không phải là cái gì ẩn núp cao thủ chứ. Nhưng mà, đang lúc này, hắn cười ha ha một tiếng, trêu chọc ngươi chơi đùa, ngươi đã độ cống hiến nhiều như vậy phó phá quyển trục nhường cho ngươi cũng được, tiểu gia mới chẳng muốn đi cạnh tranh, nhìn hắn giả bộ dáng vẻ, hẳn là độ cống hiến không đủ, dù sao có thể đánh đến ta như vậy độ cống hiến người. Dõi mắt toàn bộ lâu đài màu đen cũng tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc này, cũng không có khác người cạnh tranh. Mấy giây sau, long ẩn quyển trục tới tay, cách chương.